đây không phải là... Chàng Hạo Nhiên ngồi ở bên trong cũng cau mày nhìn dáng vẻ Lâm Tử Linh khui chai, không ngờ lại có kỹ thuật giống mình. Phương pháp kia rất ít người còn có thể học được. Ngoài Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi giống như cũng có chút nhận biết, liền không nhịn được nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi ý chuyện này là sao. Chàng Hạo Nhiên lắc đầu, hai mắt lộ vẻ nghi ngờ, lại nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh không nói gì, nhanh chóng cầm chai Pinoy năm 2005 đi tới trước một dụng cụ giải rượu hình cái phễu 5 tầng. Tay cầm đáy bình, hơi đứng thẳng người, giơ chai rượu lên, im lặng cho dịch rượu tới ở trong chai, mềm mại như tơ trượt vào trong phễu thủy tinh trong suốt, nhìn dịch rượu từng chút màu hồng mang theo mùi thơm Pinoy đặc biệt tao nhã chảy xuống. Thời gian giải rượu mới có đôi lúc cũng dài hơn so với rượu cũ, nhất là dùng phương pháp giải rượu hình giọt nước tỉ mỉ mà lâu dài, giúp cho dịch rượu giải phóng chất tannin tiếp xúc với oxy, từ đó đạt được hiệu quả làm mềm acid tannic. Từ từ, mùi hương Pinot Noir và thùng gỗ sồi quyện vào nhau, hương hoa hồng sẽ tầng tầng lan ra. Phương pháp này có thể làm cho rượu mới có mùi thơm rượu lâu năm, là phương pháp giải rượu hết sức kinh nghiệm và độc đáo. Lâm Tử Linh hai mắt nhìn chằm chằm cái phễu, rượu từng chút nhỏ xuống dưới, tầng tầng lớp lớp, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Cô không nhịn được thở dốc, vui vẻ mỉm cười. Sau khi rót rượu xong mới hơi nghiêng mặt liếc Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh đứng trước tất cả các loại rượu vang, ánh mắt mơ hồ chăm chú nhìn tất cả, chỉ nắm bình giải rượu giống như sư tử ngậm chặt trong tay của mình, lại chậm rãi không thấy nhúc nhích. Đám vi tát cùng nhau nín thở yên lặng nhìn cô, cũng nghi ngờ xem cô có chuyện gì. Chương 1113: Linh hồn đối thoại. Bên trong phòng lớn, tất cả chuyên gia hầu rượu đã cầm lên rượu vang của mình, từ từ bắt đầu mở chai. Thậm chí Ghe Sidun đã giải rượu xong, ông chọn lựa rượu Alos Cotton của Mỹ. Ông chủ hãng rượu âm thầm thề phải trưng cất ra loại rượu nổi tiếng thế giới. Năm 1998, Alos Cotton của ông đã có sức bùng nổ. Một mùi thơm mãnh liệt theo tiết tấu nhanh như trống dồn thoáng toát ra tầng tầng, sau khi vào cổ mùi thơm kéo dài. Kerry thì chọn rượu vang Chateau mới Port One mới có thể đại biểu cho văn hóa mới của Mỹ. Rượu của hãng này là nhân vật nổi tiếng Robert ở California, Mỹ, xem như có duyên sâu. Mới chưa được bao lâu, nam tước Philippe Jean của Pháp đã từng kiêu ngạo cho rằng rượu đỏ của Mỹ giống như Coca-Cola vậy, mỗi loại mùi vị không khác nhau, không hề có giá trị để uống. Mondavi, người phụ nữ phụ trách hầm rượu, âm thầm phải thề rằng thay đổi cách nhìn này, lựa chọn một số giống nho cũng cẩn thận, chọn lựa giống nho Cabernet Sauvignon. Cùng với Bordeaux của Pháp, tỷ lệ không kém bao nhiêu, lại đặt vào thùng gỗ do Pháp sản xuất, trưng cất 18 tháng. Mấy năm gần đây, thị trường rượu đỏ phát hiện, mặc dù giá cả tăng lên liên tục, chất lượng chung lại giảm xuống, nhưng không có ảnh hưởng đến rượu vang chất lượng cao. Vẻ mặt của Kerry lộ ra chuyên nghiệp và cẩn thận. Đầu tiên, nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai. Sau khi mở chai, cầm bình giải rượu giống như hình ống dẫn máu đi vào trái tim, nhắm ngay ánh đèn cường quang màu trắng trong phòng chiếu xuống. Hai tròng mắt nheo lại, liền rót dịch rượu đỏ thẫm như quỳnh tương trượt vào trong ống thủy tinh nhỏ dài. Nhìn cái ống thủy tinh trong suốt giống như trong nháy mắt được trao cho sinh mạng, rót máu mới vào người. Thậm chí chất tannin trong rượu bắt đầu rối rít bay ra, sau khi bị oxy hóa chia ra, tỏa ra mùi thơm của quả mâm xôi đen, việt quất và berry. Bản thân gùng thùng mỡ gỗ sồi có mùi cam thảo, đinh hương, bạc hà. Sau khi các chất khác nhau và nước ép berry hòa quyện, phát ra một mùi thơm nồng đậm và đầy đặn. Lúc nào Cabernet Sauvignon cũng mang theo hơi thở của nam sĩ mạnh mẽ, trầm ổn. Chỉ cần giải phóng đủ thời gian, nó sẽ theo sự thay đổi thời gian từ từ tăng thêm sức hấp dẫn. Tất cả chuyên gia hầu rượu

Jackson biết bà muốn nói gì, liền quay đầu nhìn bà Jock. Bà Jock, quấy quá giờ rồi. Vẻ mặt của bà Jock lập tức mang theo kinh ngạc, hơi giơ bút, vội nói. Nhưng cô ấy nhắm mắt lại, giải một chai rượu Chateau Perrault năm 1989, thậm chí bên trong không có một chút cặn. Tôi cách xa cô ấy như vậy, tôi cũng có thể ngửi được mùi rượu kịch liệt bị đánh thức, đánh thẳng vào linh hồn của tôi. Bà Jock, nhưng cô ấy quá giờ rồi. Jackson lại nhắc lại. Chương 1114, không tiếng động. Thật muốn cởi giày ra ném vào mặt cái ông già cổ hủ này. Bà Jock ngồi ở vị trí ghế giám khảo bên trái, nhìn Jackson có chút động lòng nói: Jackson tiên sinh, chúng ta đối xử với một chuyên gia hầu rượu ưu tú trên thế giới cũng không giống như nhìn thấy một chùm nho quý hiếm, một mảnh đất tốt. Bọn họ như hổ thần Đờ Bâu, phải trải qua một khí hậu đất đai đặc trưng. Bọn họ từng vùng nuôi nấng mấy thế kỷ mới có được một mảnh đất như vậy. Nó tràn đầy cơ hội, tràn đầy khó khăn, nó càng tràn đầy tình yêu. Ánh mắt của Jackson trừng to, nét mặt cổ quái, nhún nhún vai nhìn bà Jock. Ồ, bà Jock, bà so sánh Đường Khả Hinh với thổ thần Bồ Đâu, cô ấy sao? Âm thanh rất cao, thậm chí tràn đầy châm biếm. Bà Jock lập tức chớp mắt, im lặng, vẻ mặt căng thẳng nhìn Jackson. Đám Vitat, Lauren tạm thời không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn tình hình này, nhấc mí mắt liếc về phía hai cựu thành viên rượu đỏ. Một người là nhà phân phối rượu vang nổi tiếng nhất của Pháp, một người là bậc thầy bình luận giới của giới rượu đỏ, lúc này cũng tạm thời không tiện nói chuyện. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ mới vừa muốn đưa tay phát biểu ý kiến, đã thấy Jackson kích động nhìn bà Jock, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, xúc động nói: Bà Jock, tôi hy vọng bà có thể hiểu, chúng ta tốn kém tài sản như thế, lãng phí nhiều người ở chỗ này để chuẩn bị một cuộc thi đấu, là vì lựa chọn chuyên gia hầu rượu tốt nhất thế giới. Chỉ cần người nào trong họ thắng được cuộc thi đấu là có thể thuận lợi tiến vào Hiệp hội chuyên gia hầu rượu. Người như vậy toàn cầu đến nay cũng chỉ có 200 người. Trong tương lai, bọn họ bước một bước sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường rượu đỏ thế giới. Đó không phải là một đất nước, đó là cả thế giới. Tất cả hãng sản xuất rượu vang, cho dù là hầm rượu nổi tiếng và quý giá nhất, hay là hầm rượu vang thế giới mới, đều dựa vào bọn họ cho điểm để quy định giá trị. Nếu như bọn họ không có đủ phẩm đức tốt đẹp nhất và lòng trách nhiệm, như vậy rượu vang cả thế giới sẽ bị một số người có dụng tâm nắm mũi dắt đi. Chúng ta không thể tùy tiện như vậy. Nếu chúng ta muốn phát triển ngành công nghiệp rượu vang thế giới, mang một chút gọi là máu của Thượng Đế truyền khắp nơi, thì phải làm tốt người bảo vệ nghiêm khắc. Sau khi Jackson một hồi căng thẳng nói ra, thì bà Jock kịch liệt nhìn Jackson. Thế cho nên tôi mới có thể quý trọng như vậy. Đây chỉ là 1/3 cuộc thi, Jackson tiên sinh. Như vậy, tại sao cô ấy trong 3 vòng thi đấu 3 điểm lại chọn lựa một chai đến từ Chateau Perrault 1989? Jackson kịch liệt nhìn bà Jock, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nhìn bà, vẻ mặt càng lúc càng đỏ, kích động nói: Cô ấy chỉ cần tùy ý lựa chọn một chai rượu vang cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Bà Jock thật sự thở dài một hơi, khép tài liệu, lại nhìn Jackson nói: Jackson tiên sinh, ông phải hiểu rõ, chúng ta đang lựa chọn chuyên gia hầu rượu thế giới. Chúng ta nhất định phải cho phép mỗi người họ đều có suy nghĩ và ý tưởng đặc biệt của mình. Mặc kệ cô ấy liều lĩnh hay cô ấy kín kẽ, chỉ cần cô ấy ưu tú. Đứa bé này là đứa bé khó gặp. Trong lúc cô ấy nói chuyện, ông cảm thấy cô ấy tràn đầy khiêm tốn, tràn đầy cẩn thận, tràn đầy khát khao. Chúng ta nhất định phải cho cô ấy một cơ hội, một cơ hội để trưởng thành. Thốt ra lời này, cả phòng lớn, tất cả giám khảo cùng im lặng nhìn bà Jock. Bà Jock, lần này Jackson không khách khí chút nào. Bà là người chủ nghĩa nữ quyền hay sao? Lúc này bà Jock kích động nhìn Jackson, bắt đầu có cảm xúc không đúng, kêu lên: Cái gì? Được rồi. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ lập tức giơ tay lên tiếng ngăn cản không khí càng ngày càng không tốt, nhún vai nhìn hai người bọn họ nói: Cho dù như thế nào thì Jackson tiên sinh và bà Jock cảm ơn mọi người hôm nay tranh luận kịch liệt như thế. Cho dù như thế nào cũng là vì suy nghĩ cho tương lai ngành rượu vang. Ông David, Jackson một lần nữa nghiêm mặt nhìn chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ, cao giọng nói: nếu như hôm nay chúng ta dựa vào 30 giây mà bật đèn xanh cho một chuyên gia hầu rượu, tương lai chúng ta nhất định phải bật đèn xanh cho mọi người. Hàng ngàn hàng vạn chuyên gia hầu rượu toàn thế giới, giờ phút này tất cả bọn họ đều một lòng ôm kính ngưỡng nhất quan sát cuộc thi đấu này. Nếu như cuộc thi đấu thần thánh này có chứa một chút lời nói đùa, tương lai không có ai tin và tin tưởng nể phục theo tập thể để cho bọn họ vì đó mà phục vụ. Lời này quả thật có chút nặng nề. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ nghe nói như vậy, mặt cũng lộ ra nghiêm túc, gật đầu. Lúc này, bà Jock nhìn chủ tịch Hiệp hội hết sức tranh thủ vì Đường Khả Hinh nói: ngài chủ tịch, thợ trưng cất rượu Bordeaux của Pháp chúng ta mỗi ngày ở trong vườn nho dầm mưa dãi nắng, chỉ cần một quả nho nhỏ xuất hiện, thợ cũng lập tức nâng niu bọn chúng. Mỗi ngày linh hồn tiến hành đối thoại với bọn chúng, hỏi thăm bọn chúng tình hình như thế nào, đồng thời sẽ nghe quả nho mang tin tức đến cho mình. Nhưng nếu thợ trưng cất rượu có mảnh đất tinh hoa nhất, không có điều kiện tốt nhất, anh ta chẳng thể phát huy được gì. Chẳng lẽ tất cả mọi người chúng ta ở đây không ai nhìn thấy lúc đứa bé này nhắm mắt lại giải một chai rượu quý hiếm? Hơn nữa linh hồn cô ấy hoàn toàn đánh thức linh hồn đang ngủ say của chai rượu. Mặc kệ cô ấy có lý do gì, chúng ta phải tôn trọng hành động của cô ấy, bởi vì đó là trí tuệ, bởi vì cô ấy cho chúng ta phút giây trình diễn đặc sắc động lòng người. Chẳng lẽ mọi người không muốn nhìn xem trong trận đấu tiếp theo đứa bé này còn có biểu hiện đặc sắc và ngoài dự đoán như thế nào sao? Chúng ta ngồi đây chẳng lẽ không phải là vì chứng kiến những phút giây động lòng người? Chẳng lẽ mọi người không suy nghĩ một chút, khẳng định cô ấy rất không dễ dàng, yêu cầu nghiêm khắc mình đi tới hôm nay sao? Bên ngoài ban giám khảo, sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, trên trán tràn mồ hôi. Còn mình đứng ở bên cạnh bức tường trắng, bóng dáng lộ ra nặng nề hư mềm, không còn hơi sức, hai mắt tràn lệ chờ đợi. Cô không khỏi nhớ tới thầy giáo đã từng nói một câu: không thể lấy một thành tích tuyệt cao ở trước mặt mọi người giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu không chút suy nghĩ. Cô cứng rắn nuốt nước mắt, trên mặt lộ ra mấy phần căng thẳng và dằn vặt. Cô không nhìn thấy gì, cô không biết cái gì, chỉ vẫn là chờ đợi người khác quyết định, đang đợi giây phút bị người khác quyết định. Lúc này Carrie sợ cất bước đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh, khiếp sợ, thậm chí ngồi xổm xuống, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc. Nhìn Đường Khả Hinh, bật cười nói: cô thật là tuyệt vời, cô có thể nhắm mắt mà giải một chai rượu Chateau Perrault, loại rượu đó trong mắt của tôi rất cứng rắn, không thể tưởng tượng nổi, khó nắm bắt nhất. Đường Khả Hinh chớp chớp ánh mắt rời rạc, dựa vào hơi thở của Kerry, ngẩng đầu lên giống như nhìn anh, tiểu tụy căng thẳng, không biết nói gì. Kerry chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, có lẽ cô hiểu tâm trạng vào lúc này. Ánh mắt của anh cũng lộ ra quý trọng, vươn tay nắm nhẹ bả vai cô, là người nhiệt tình yêu thương rượu đỏ, an ủi cô nói: không có việc gì, sẽ không có việc gì đâu. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh run rẩy, vẫn suy nghĩ ban giám khảo kịch liệt ở phía sau sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Bên trong ban giám khảo, mọi người vẫn đang kịch liệt tranh luận. Mấy vị giám khảo đồng ý với ý kiến riêng của Jackson, cũng nhao nhao cho rằng quy định thi đấu là hết sức thần thánh, là không thể xâm phạm. Mà giám khảo phía bà Jock lại cảm thấy đối mặt với một chuyên gia hầu rượu có thiên phú cho ngoại lệ sẽ có giây phút trở nên chấn động. Lúc bà Jock nhìn bỏ phiếu quá nửa, còn lại Vitat ngồi ở một bên âm trầm yên lặng, nhanh chóng mở miệng nói: Vitat tiên sinh, từ lúc nãy đến giờ ngài vẫn luôn im lặng, hiện tại đối với Đường Khả Hinh ngài có ý kiến và cách nhìn như thế nào? Mọi người lập tức cùng nhau nhìn ông, nhất là Trang Hạo Nhiên. Anh không có quyền bỏ phiếu, chỉ đành lộ ra căng thẳng nhìn thầy giáo. Vitat trầm ngâm, lặng lẽ ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, ngưng mặt thật lâu, thật lâu. Lúc này chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cũng nhìn Vitat nói: Vitat tiên sinh, ngài có ý gì muốn nói không?

trên mặt lộ ra khổ sở chưa bao giờ có, muốn nức nở khóc giống nhưng vẫn kiên cường, cắn chặt môi dưới, hơi ngẩng mặt run rẩy. Con, thậm chí cả đời con cũng không quên được thầy giáo dạy dỗ, chỉ là vào lúc này con muốn dùng cách của chính con đi một lần, xin thầy thành toàn cho con. Vitas hoàn toàn không tin nổi, không thể tin nổi nhìn học trò, hai mắt lộ ra đau lòng. Đường Khả Hinh dùng hết sức lực cắn răng, trên mặt lộ ra một chút ánh sáng kiên định, nắm chặt quả đấm, nước mắt lại chảy xuống. Khuôn mặt của Vitas do đau lòng, lo lắng biến thành lạnh lùng nghiêm túc. Từ từ, rốt cuộc ông từng chữ nhìn học trò nói: có lẽ cô đã đúng, chỉ cần cô có thể vượt qua cánh cửa này, trong mắt rất nhiều người, cô đã đúng, cô muốn thông qua cách của mình cũng được. Nhưng kể từ bây giờ trở đi, tôi không còn là thầy giáo của cô nữa, cô cũng sẽ không còn là học trò của tôi. Cô cũng đã không thể dùng trí tuệ của thầy để giải quyết tất cả vấn đề của cô, bao gồm nhắm mắt giải chai rượu Chateau Perrault 1989. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, hai tròng mắt đau lòng ứa nước mắt, muốn tìm kiếm khuôn mặt của thầy giáo, muôn ngàn lời muốn nói lại nuốt ở trong cổ, cũng không nói ra được lời gì. Vitas tức giận nhìn khuôn mặt học trò xong, lại chậm rãi từng bước xoay người, cất bước về vòng thi đấu thứ hai. Khả Hinh biết thầy đã đi xa, cô lập tức cắn chặt môi dưới, mặc cho nước mắt từ trên khóe miệng rơi xuống. Vitas tức giận đi vào phòng giám khảo, nhìn tất cả mọi người im lặng nhìn mình, ánh mắt của ông bén nhọn lóe lên, trên mặt lạnh lẽo lộ ra im lặng, nhưng vẫn xoay người nói với giám sát viên và các giám khảo có mặt: rượu vang ở Bordeaux Pháp, chúng tôi, nó không chỉ thuộc về nước Pháp mà còn thuộc về toàn thế giới. Chỉ cần mỗi một loại là huyền thoại, như vậy nó chính là thế giới, bởi vì đây là tượng trưng cho trí tuệ con người. Bà Jock nói đúng, chúng ta phải cho phép mỗi người đều có suy nghĩ và ý tưởng đặc biệt của mình, mặc kệ anh ta liều lĩnh hay kín kẽ, nhưng ít nhất trong nháy mắt cô ấy đã thông qua nỗ lực kinh người, quả thật cô ấy đã đạt tới một cảnh giới. Có lúc chúng ta suy nghĩ rốt cuộc gọi là cho điểm, có vô hình chung là phát huy sở trường của tuyển thủ, hoặc là đè ép trí tuệ lâu dài của bọn họ hay không. Cho nên giờ phút này trí tuệ của bọn họ là của thế giới. Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người im bặt. Dĩ nhiên, Vitas nhanh chóng tức giận nói, tuyển thủ Đường Khả Hinh vừa mới giải rượu không hợp cách. Cô ấy quá 30 giây, mọi người có bất kỳ phán đoán nào đối với cô ấy cũng không sai. Có lẽ chính miệng cô ấy thừa nhận, tôi muốn thông qua phương thức như thế để đạt được hiệu quả mà cô ta mong muốn. Hiển nhiên là cô ấy đạt được. Trong quá trình này, quả thật cô ấy làm cho mọi người chú ý, nhưng lại gây tranh cãi. Cô ấy cũng thật có can đảm và dũng khí khiêu chiến một giây sau cùng của số mạng. Phải biết, một người khiêu chiến một giây sau cùng là không có thần may mắn chăm sóc. Điều này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiếp theo, mọi người có thể trưng cầu điều đã thấy, cho cô ấy điểm và phán đoán hà khắc nhất, ngay cả có thể mời cô ấy lập tức tham gia thi đấu. Bà Jock không nói, nhìn Vitas, bà muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cũng chỉ nhún nhún vai, im lặng không nói lời nào. Lúc này, Jackson cũng im lặng, chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cũng cau mày suy nghĩ. Vitas im lặng nhìn ánh mắt âm trầm của ông, đông lại của tất cả mọi người xung quanh. Ông lạnh lùng nói, tôi có thể giữ ý kiến trung lập đối với việc tiếp tục giữ tuyển thủ Đường Khả Hinh ở tại phòng thi tham gia thi đấu thứ hai hay không? Bởi vì tôi quả thật muốn biết một người từ bỏ tư tưởng và dạy dỗ của người đi trước, rốt cuộc cô ấy có thể sáng lập mấy phần trí tuệ để cống hiến cho thế giới rượu đỏ. Đây mới là điều tôi chú ý nhất. Bởi vì tôn chỉ của chúng ta là dẫn dắt bọn họ ra mở ra thế giới rượu đỏ mới. Chúng ta không cần bảo thủ, không chịu thay đổi. Chúng ta chỉ cần bảo vệ chặt truyền thống. Dĩ nhiên, cá nhân tôi cũng không có năng lực này, cũng không có muốn khiêu chiến với quy định thi đấu của lịch sử lâu đời hiệp hội. Đây chính là toàn bộ ý kiến của cá nhân tôi. Vitas vừa nói xong, nét mặt nộ ra đông cứng tức giận, đi về chỗ ngồi. Trang Hạo Nhiên lộ ra đau lòng, bất đắc dĩ nhìn thầy giáo, hai mắt trong mắt bác Dịch lóe sáng, cũng hơi im lặng, nghiêng mặt nhìn Vitas. Bà Gióc thở dài một hơi, đến gần cạnh bác Dịch, dùng tiếng Anh nói: ông ấy là thầy giáo nghiêm khắc nhất trên thế giới, thậm chí nghiêm khắc kín kẽ cũng làm cho người ta không chịu nổi. Bác Dịch nghe nói như vậy, vẻ mặt của anh lộ ra ngưng trọng, im lặng. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ Đới Lập Duy dừng lại một lát, liền đưa ra một quyết định: mỗi một vị giám khảo tôi đều có quy định cân nhắc. Đây đúng là một chuyện để cho người ta rất nhức đầu và khó lựa chọn. Bởi vì giống như Jackson tiên sinh nói, chỉ cần chúng ta vượt qua nội quy thi đấu, cho Đường Khả Hinh vượt qua sẽ đối với tuyển thủ thế giới là không công bằng. Nhưng tại sao cô ấy đi hay ở lại dẫn tới tranh luận? Là vì cô ấy là tuyển thủ có giá trị xuất sắc. Nếu thế giới có điều đặc sắc, chúng ta cũng nên thêm một chút bảo vệ và đối đãi đặc biệt. Đây là phản ứng hoàn toàn nghiêm túc và khoan dung đối với rượu đỏ là máu của Thượng Đế. Ban phê bình do 41 người bắt đầu bỏ phiếu. Tất cả 10 người giám khảo chúng ta cũng bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu được xem là quyết định cuối cùng. Mọi người không được có ý kiến khác. Vậy tôi bỏ trước. Đới Lập Duy nói xong, lập tức cầm bút, bắt đầu viết chữ vào tờ giấy nhỏ, sau đó xếp lại. Hách Lệ đã sớm chuẩn bị hòm thủy tinh trong suốt, cất bước tới, bỏ lá phiếu của chủ tịch vào trong hòm, sau đó nhìn bà Gióc. Mấy người Vitas cũng bắt đầu cầm bút, đang chuẩn bị viết xuống giấy lá phiếu, bỏ vào hòm thủy tinh. Tiếp theo là đám người bác Dịch, còn có ban phê bình. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người im lặng, bỏ phiếu, tâm trạng cũng không khỏi căng thẳng. Thời gian từng phút trôi qua, Đường Khả Hinh được mọi người thông báo, trước mắt đối với vấn đề cô đi hay ở, ban giám khảo cũng đang bỏ phiếu đưa quyết định. Sau khi cô biết được tin tức này, trái tim giống như rơi vào băng hàn, ngồi yên trên ghế, đôi tay run rẩy khẽ chống trán, nước mắt không một tiếng động căng thẳng chảy xuống. Ở bên trong, Hách Lệ căn cứ tất cả lá phiếu của mọi người, mở toàn bộ, đẩy tới trên mặt bảng trắng. Số liệu phân ra hai màn hình điện tử, biểu hiện ở 18, đi 19. Số phiếu chậm rãi, kéo dài, tiến tới. Các tuyển thủ cũng cảm thấy có chút căng thẳng, đứng ở trong phòng thi đấu, có chút lo lắng chờ đợi. Lâm Tử Linh cũng hài lòng, nở nụ cười, bỏ đá xuống giếng, nhìn Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh càng lúc càng tái nhợt. Theo thời gian từng phút trôi qua, trái tim của cô từ từ buộc chặt, hai mắt lộ ra ánh sáng kích động. Bên trong phòng giám khảo, tất cả số phiếu hiện ra. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nhìn tình hình này, trợn to hai mắt thất thần. Bác Dịch cũng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn kết quả, đều có chút dở khóc dở cười. Hách Lệ chậm rãi nở nụ cười lúng túng, hơi tránh được tấm bảng trắng. Con số phía trên biểu hiện 25 so với 25, bởi vì Vitas bỏ cuộc cho nên vào lúc này vẫn cạnh tranh. Trong lòng chủ tịch lập tức có đáp án, nói một câu ok liền trực tiếp đứng lên. Chúng ta không cần hao tâm tổn sức, vốn là một phần đề thi 3 điểm dùng để giảm bớt tâm trạng thi đấu. Cảm ơn mọi người, vất vả rồi. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông. Vẻ mặt Đới Lập Duy lộ ra nghiêm túc, tự mình đứng lên đi về phía đại sảnh chờ thi đấu. Ánh mắt Vitas lóe ra ánh sáng kịch liệt, nhìn Đới Lập Duy, tay nắm chặt bút máy, chậm rãi không buông. Tại đại sảnh chờ thi đấu, Đường Khả Hinh nghe nói đã có kết quả bỏ phiếu, mà chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ đã nhanh chóng cất bước ra ngoài. Cả người cô lập tức căng thẳng đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người ai cũng căng thẳng, mong chờ kết quả mà chủ tịch Đới Lập Duy chuẩn bị nói ra sẽ là gì đây, đi tiếp hay dừng lại, khi mà mọi thứ cứ chênh vênh như vậy, vô cùng căng thẳng, nín thở chờ đợi. Hết tập 215. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong những ngày nghỉ lễ tại Việt Nam thì do nhóm Admin Đọc Truyện cũng có rất là nhiều bạn còn phải vướng mắc với gia đình, với cuộc sống bạn bè, cho nên là các bạn hết sức thông cảm. Nhóm Admin sẽ cố gắng up truyện, tuy nhiên là sẽ có gián đoạn về thời gian cũng như là về số tập truyện. Mong các bạn thông cảm, kết thúc kỳ nghỉ lễ hoạt động sẽ trở lại bình thường. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.